Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tự Tiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 43 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người nhớ lúc này thì hội những cái trưởng lão của Đan Đường đang tụ tập lại và muốn cử một vị trưởng lão đi ra thách đấu Diệp Viễn có tên là Thiệu Soán. Thế nhưng mà tuy nhiên khi mà cái người này đến nơi ở của Diệp Viễn thì Diệp Viễn đã đưa cho người này một cái ngọc giản. Và sau khi xem xong thì cái người này là lập tức trở về cái nơi ở của mình tiến hành bế quan và cũng không báo tin tức gì cho những trưởng lão của Đan Đường cả, và khiến cho những cái người trưởng lão này hết sức là cảm thấy khó hiểu. Và sau khi mà tra rõ được sự việc thì lúc này biết là cái trưởng lão Triều Xóa này đã trở về cái nơi ở của mình bế quan. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện luyện đan này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng những cái like, bình luận cũng như là đừng quên bấm vào đăng ký kênh, hình chiếc chuông để mà nhận thông báo mỗi khi mình up tập truyện mới. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Tập 43 có tựa đề Liên Tiếp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở tại Đan Đường, không ít trưởng lão đang tụ tập lại cùng một chỗ, thảo luận chuyện Thiệu Soán đột nhiên bế quan. Các người nói xem nào, đến cùng là Thiệu Soán đã gặp phải chuyện gì ở chỗ Diệp Viễn vậy? Làm sao ta càng nghĩ lại càng cảm thấy quỷ dị? Theo lý thuyết, khả năng Thiệu Soán bế quan lớn nhất có lẽ là bại trận rồi, cảm thấy là mất hết mặt mũi, cho nên ngại tới gặp chúng ta, cho nên mới lựa chọn bế quan như vậy. Thế nhưng vấn đề là, Thiệu Soán tiến vào nơi ở của Diệp Viễn tổng cộng cũng không có đến nửa khắc đồng hồ. Như vậy đủ cho bọn hắn nói mấy câu đây. Đúng vậy, nửa khắc đồng hồ cũng không có đủ để giải thích rõ ràng một cái đàn phương nữa có thể làm được gì. Cái này lại không có phải là võ giả luận võ, Diệp Viễn hắn còn có thể là miểu sát hay sao? Tần trưởng lão, ngài chính là lão đại của chúng ta. Việc này hay là đến ngài ra mặt đi. Chẳng lẽ một đám trưởng lão Đan Đường chúng ta lại thật sự là không có bằng một cái tên đan sư nho nhỏ? Lời này vừa thốt ra, tất cả trưởng lão đều nhìn về phía lão già đang nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở vị trí đầu vị. Hắn chính là trưởng lão xếp thứ ba của Đan Đường. Người đứng đầu ở dưới Âu Dương Vũ cùng với phó đường chủ Tần Nguyên Thụ. Tần Nguyên Thụ chính là người có tư lịch dài nhất ở trong Đan Đường, cũng là trưởng lão có cảnh giới cao nhất. Lúc này tự nhiên là trở thành chủ tâm cốt của cả đám người. Cũng là chuẩn đan phương cao cấp, thực lực của Tần Nguyên Thụ lại mạnh hơn Thiệu Soán rất nhiều. Hắn đã tấn thăng thành chuẩn đan phương cao cấp mấy chục năm. So với Âu Dương Vũ, mặc dù là có chút không kịp, thế nhưng cũng không kém quá nhiều. Đối với Diệp Phiến như vậy, một cái đan sư trở thành trưởng lão trên danh nghĩa của Đan Đường, tất nhiên thì Tần Nguyên Thụ cũng là có chút không thoải mái. Bằng không, hôm nay hắn cũng sẽ không có xuất hiện tại đây. Có điều, hắn luôn luôn kính phục Thái Thượng trưởng lão, cho nên mới một mực không lên tiếng. Đối với chuyện Thiệu Soán đi khiêu chiến Diệp Viễn, Tần Nguyên Thụ cũng là có chút mong đợi. Thế nhưng lại không thể nào nghĩ rằng phải mà hắn cũng rơi vào trong. Kể từ đó, tự nhiên hắn bị mọi người đẩy ra. Thấy tất cả những trưởng lão vây đến, Tần Nguyên Thụ mở hai mắt ra, nhìn lướt qua mọi người, sau đó lại thở dài mà nói: "Được rồi, lão phu sẽ đi một lần, gặp Diệp Viễn này xem sao." Tuổi tác của Tần Nguyên Thụ cũng cao, cho dù là trong lòng khó chịu, cũng không muốn làm cái loại chuyện tranh cường hào thắng. Mặc dù thực lực của Thiệu Soán không bằng mình, thế nhưng được xếp thứ 5 cũng tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Vốn dĩ tưởng rằng hắn đi để sẽ giải quyết được mọi chuyện, không ngờ lại thành ra thế này nữa. Cái cục diện quỷ dị như vậy, bởi đường chủ ra mặt tự nhiên là ổn thỏa nhất. Thế nhưng nếu như thế thì đã không còn đường lùi nào nữa. Tần Nguyên Thụ đã ở trong đan đường cả một đời, tình cảm với đan đường cũng vô cùng sâu. Hiện tại việc này có liên quan đến vinh quang của đan đường, hắn cũng không thể nào mà không đếm xỉa đến. Lão đầu tử hơn 200 tuổi giao đấu với một thiếu niên 15 tuổi, cho dù là có thắng đi nữa thì cũng là thắng không vẻ vàng. Nếu như thua, hắn đây quả thật chính là khí tiết tuổi già khó mà giữ. Nếu như là trước đó, Tần Nguyên Thụ thật đúng là không nghĩ tới chữ thua này. Thế nhưng có chuyện của Thiệu Soán trước mặt, lâu này hắn cũng không còn nắm chắc lớn như vậy nữa. Vì đúng như mọi người nói, Diệp Viễn này vô cùng quỷ dị. Tất cả trưởng lão vốn dĩ còn lo lắng Tần trưởng lão sẽ không chịu ra mặt, hiện tại thấy hắn đồng ý thì cũng vô cùng vui vẻ. Tần Nguyên Thụ không có ngạo mạn giống như là Thiệu Soán, đi vào địa tự doanh, hắn trực tiếp đến gõ cửa viện lạc số 72. Trải qua chuyện của Thiệu Soán, nợ của Diệp Viễn đã bị trưởng lão đan đường biết rõ. Trước kia, những trưởng lão này thật đúng là không nhớ được nơi ở của một tên đệ tử hạch tâm nhỏ nhỏ sẽ là số bao nhiêu. Mở cửa vẫn là Lục Nhi như cũ, nàng chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, cũng không có ý để cho Tần Nguyên Thụ tiến vào. Tần Nguyên Thụ đang muốn nói chuyện thì Lục Nhi lại giành mở miệng trước. Xin hỏi tục danh của vị trưởng lão này là gì? Tần Nguyên Thụ sững sờ, thế nhưng vẫn là tự giới thiệu. Lão phù Tần Nguyên Thụ chính là trưởng lão đứng thứ 3 của đàn đường. Ta là... Lời của Tần Nguyên Thụ còn chưa dứt thì Lục Nhi đã đóng sầm cửa lại. Đầu tiên Tần Nguyên Thụ sững sờ, sau đó thì cảm thấy vô tận khuất nhục cùng với tức giận. Quả nhiên là chủ nào tớ nấy. Chủ nhân không có hiểu chuyện như thế nào, nhà hoàn cũng không hiểu chuyện y như vậy. Đạo đại khách chính là như vậy sao? Cho dù Diệp Viễn người có là trưởng lão đàn đường thật, Tần Nguyên Thụ ta cũng là tiền bối của người đó. Tần Nguyên Thụ đang muốn nổi bão thì cửa lớn lại kẹt kẹt một tiếng mở ra. Lần này Lục Nhi cũng lộ ra một cái đầu nhỏ cộng thêm một cánh tay nữa. Tần Nguyên Thụ trưởng lão có đúng không? Đây chính là ngọc giản đưa cho người. Thiếu gia nói rằng người xem xong thì sẽ trở về. Lục Nhi sợ Tần Nguyên Thụ không có xem, lại bổ sung thêm. Trước đó có Thiệu Soán trưởng lão kia cũng là sau khi xem xong ngọc giản thì liền rời đi. Nói xong thì lại phanh một tiếng đóng cửa lại. Rốt cuộc thì không một tiếng động nào. Tần Nguyên Thụ cầm ngọc giản trong tay vô cùng ngạc nhiên. Hắn đã không để ý đến đạo đại khách của Diệp Viễn cùng với Lục Nhi nữa, mà đem được chú ý đặt vào bên trên nửa câu nói sau cùng của Lục Nhi. Thiệu Soán bế quan lại bởi vì một viên ngọc giản này sao? Bằng vào cảnh giới của Diệp Viễn, hắn khắc xuống ngọc giản có thể là cái thứ gì chứ? Nếu như nói Diệp Viễn có đồ vật gì để có thể khiến cho Thiệu Soán để mắt đến, vậy thì chỉ có thể là đan phương. Diệp Viễn biết rất nhiều những đan phương mà tông môn không biết, đây chính là nhận thức chung của các vị trưởng lão này. Thế nhưng Thiệu Soán lại bởi vì một loại đan phương mà từ bỏ khiêu chiến sao? Đây cũng quá là không biết coi trọng nặng nhẹ. Ngẫm nghĩ đến nửa ngày, Tần Nguyên Thụ cũng không có hiểu nổi. Hắn quyết định là hay là cứ nhìn chiếc ngọc giản này một chút xem. Khi mà thần thức của Tần Nguyên Thụ chìm vào bên trong ngọc giản, trong nháy mắt hắn đã hiểu vì sao Thiệu Soán lại bế quan. Tiếp theo, nét mặt của hắn cũng trở nên đặc sắc giống như là Thiệu Soán vậy. Tần trưởng lão thế nào cũng đi lâu như vậy, vẫn chưa có trở về. Không biết nữa, trở lại nói hai người đánh đến mức khó mà hòa giải. Làm sao có thể như vậy được? Trình độ của Tần trưởng lão dường như là đã có thể sánh với đường chủ. Giải dỗ một cái tên Diệp Viễn còn không phải chỉ là một chuyện bữa ăn sáng hay sao? Vậy người giải thích như thế nào chuyện cho đến bây giờ mà hắn vẫn còn không có trở về? Ở bên trong đan đường, hai trưởng lão đồng thời trầm mặc xuống, bỗng nhiên liếc nhau một cái. Trong ánh mắt của đối phương tràn đầy vẻ không tin, lại chạm miệng một lời nói. Sẽ không có phải là cùng bế quan rồi chứ? Kết quả là bọn đàn phái người đi tìm hiểu, kết quả đạt được quả nhiên cũng là bế quan. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đã không biết nên nói điều gì. Cái loại tình huống này thật sự cũng là quá quỷ dị. Trưởng lão đứng thứ 3 cùng với thứ 5 của đàn đường đi khiêu chiến với Diệp Viễn. Kết quả không có giải thích được gì, cũng không thông báo một tiếng, liền bế quan. Tình huống là như thế nào vậy? Đến cùng thì Diệp Viễn này đã làm cái yêu pháp gì mà lại có thể để cho tân trưởng lão cùng với cả thiệu trưởng lão không nói một tiếng nào, cứ như vậy lại bế quan như vậy? Không có phải là bọn hắn chúng phải cái tà pháp gì đấy chứ? Thấy được tình huống không cách nào giải thích được, có người tự nhiên nghĩ đến chuyện có tà pháp. Tất cả trưởng lão không phản bác được. Thật lâu, một trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói: "Ta cũng đi chiếu cố Diệp Viễn coi, ta cũng không tin hắn tiếp tục có thể là cũng đem ta đi bế quan luôn." Nói xong, không có đợi đám người ngăn cản nữa, trực tiếp xông cửa mà ra. Khi đi vô cùng khí thế, thế nhưng mà kết quả cũng là không có thấy trở về. Người trưởng lão này đúng là liền trực tiếp bế quan. Tình thế phát triển càng ngày càng trở nên quỷ dị. Tất cả trưởng lão có một loại cảm giác giống như là gặp phải quỷ. Một hai người thì còn chưa tính, ba người như thế nào thì có chút không thể nào giải thích nổi nữa. Thế nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hai ngày tiếp theo lại có mấy tên trưởng lão tự cao tự đại, không phục, tới khiêu chiến Diệp Viễn. Thế nhưng kết quả của bọn hắn đều là bế quan. Trưởng lão đàn đường tấp nập bế quan đã đưa tới một trận bàn tán sôi nổi trong tông môn. "Này này, các người có nghe nói gì không? Trưởng lão bát tịch trở lên của đàn đường chúng ta đó, hễ là cứ đi qua nơi ở của một tên đệ tử hạch tâm tên là Diệp Viễn ở tại địa tử doanh, thì sau đó tất cả liền bế quan." "Làm sao mà ta có thể là chưa nghe nói qua chứ? Trưởng lão đàn đường tấp nập ra vào địa tử doanh đã gây nên một hồi huyền náo xôn xao tại tông môn. Muốn không nghe nói cũng là khó. Hiện tại có người nói cái đệ tử tên là Diệp Viễn kia chính là một yêu nhân. Nghe nói là 8 vị trưởng lão đều đến tìm Diệp Viễn gây phiền phức. Thế nhưng mà bọn hắn còn chưa có kịp làm gì Diệp Viễn, lại trực tiếp lựa chọn bế quan." "Yêu nhân cái gì chứ? Mấy vị trưởng lão đều là pháp lực thông thiên, cũng là cường giả hóa hải cảnh cấp cao. Làm sao lại có thể bị một tên võ giả linh dịch cảnh nhỏ nhỏ thi pháp được? Chẳng lẽ nói là người biết nội tình gì?" Đệ tử này hiển nhiên cũng là kẻ nhiều chuyện, nghe đối phương nói như vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi. Một đệ tử khác cười thần bí, nói: "Muốn nói nội tình ấy hả? Có lẽ ngoài trừ người trong cuộc ra, ai cũng là không biết đâu. Nhưng bản thân thiên tài kín đáo suy luận một chút thì lại phát hiện ra có một chút kỳ quặc." Tên đệ tử nhiều chuyện hai mắt tỏa sáng. Chuyện này đã trở thành chủ đề sốt dẻo nhất ở trong tông môn mấy ngày này. Thế nhưng ai cũng không biết ở giữa đã xảy ra chuyện gì, bao gồm cả những vị trưởng lão đàn đường kia. Hiện tại, lại có người nói là có thể biết nội tình, hiển nhiên cũng là đủ khiến cho người khác cảm thấy tò mò không thôi. "Mau nói xem, người đã phân tích ra được cái gì rồi?" Gã đệ tử kia cười đắc ý, thần bí nói: "Từ sau khi mà chuyện này phát sinh, ban đầu ý nghĩ của ta cũng giống như người vậy, cho rằng Diệp Viễn này chính là làm yêu pháp. Thế nhưng là về sau tưởng tượng lại thấy không có đúng. Mấy vị trưởng lão bản lãnh thông thiên, cho dù là Diệp Viễn yêu pháp nghịch thiên hơn nữa, cũng làm sao có khả năng có thể là vượt qua hai đại cảnh giới thì chuyển ra yêu pháp được chứ?" Tên đệ tử kia gầm nghĩ, gật đầu: cũng đúng. Vậy lời giải thích như thế này thật là không thông." "Đúng như vậy, cho nên ta liền suy nghĩ thêm một chút, muốn tìm đến cái điểm chung nào đó ở giữa 8 vị trưởng lão, có thể để cho 8 vị trưởng lão đồng thời bế quan. Chắc chắn là thủ đoạn của mà Diệp Viễn dùng phải giống như nhau. Cái này triệu chứng ở chỗ nào chứ?" Tên đệ tử này cố ý thừa nước đục thả câu, khoe khoang nói. Quả nhiên, tên đệ tử nhiều chuyện kia vô cùng biết phối hợp, nghi ngờ nói: đúng vậy, triệu chứng này ở chỗ nào? Người mau nói xem, cố ý là làm cho người khác phải tò mò thì mới vui sao? Ta phát hiện ra 8 vị trưởng lão đều treo nhiệm vụ cấp 8 ở tại Lãm Tình Các. Cái gì? Đây chính là điểm giống như mà người nói. Ây, nói đùa cái gì vậy? Ý của người là diệp viễn này giải đáp được toàn bộ những nhiệm vụ cấp 8 này mới có thể để cho toàn bộ 8 vị trưởng lão bế quan. Người cảm thấy là có khả năng sao? Tên đệ tử nhiều chuyện có một loại cảm giác giống như bị đùa bỡn, cười nhạo nói. Người đừng có mà không tin. Ngay từ đầu thì ta cũng bị ý nghĩ này của ta làm cho giật nảy mình. Có điều đây chính là khả năng duy nhất mà ta có thể nghĩ đến, cho nên ta liền đến Lãm Thỉnh Cát hỏi thăm một chút. Lúc này người đoán xem ta hỏi được cái gì nào. Lần này tên đệ tử kia không có khỏi nói. Thế nào? Chẳng lẽ thật sự là diệp viện đã tiếp nhận những nhiệm vụ cấp 8 này? Thế thì không phải. Thế nhưng một ngày trước, khi mà Thiệu Doãn trưởng lão đi tìm diệp viện, diệp viện có đi qua Lãm Tình Các, hơn nữa còn ngần ngơ cả một buổi chiều. Hắn cũng không có nhận nhiệm vụ, chỉ là không có ngừng trả xét nhiệm vụ trên ngọc tường thôi. Chỉ bằng cái này? Đúng, chỉ bằng cái này. Người phải biết, trước đó diệp viễn còn nhận qua nhiệm vụ cấp 9 của thái thượng trưởng lão. Nếu như mà hắn thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp 9, mấy cái nhiệm vụ cấp 8 đó thì coi là cái gì? Thế nhưng mà điều này sao có thể chứ? Mà dù ta cũng không có tin đâu, thế nhưng là ta thực sự tìm không có thấy lời giải thích nào có thể hợp lý hơn nữa. Tổng chủ, cái tên diệp viễn này tuyệt đối là một cái tên yêu nhân. Người nhìn một chút đan đường hiện tại xem, còn lại mấy vị trưởng lão. Lúc này, ở tại trước mặt Lạc Thành Phong, dáng vẻ của Âu Dương Vũ đau lòng nhức óc, lên án diệp viễn là yêu nhân. Hai ngày này, phạm là những trưởng lão đi qua nơi ở của diệp viễn, tất cả là sẽ đều tuyên bố bế quan. Thật ra trong lòng của Lạc Thành Phong cũng vô cùng là nghi ngờ. Mặt ngoài thì lại lặng lẽ nói, diệp phiến chỉ là võ giả linh dịch cảnh, các trưởng lão đều là cường giả hóa hài cảnh, hơn nữa mấy vị trưởng lão này đều là cường giả hóa hài cảnh trung hậu kỳ, diệp phiến làm sao lại có thể thi triển yêu pháp với bọn họ được. Vậy tông chủ, người giải thích thế nào về chuyện này? Lại tiếp tục như vậy nữa, đan đường chúng ta đã sắp không thể nào vận hành nổi. Không có mấy vị trưởng lão này luyện chế đan dược chuẩn cấp 4, các trưởng lão võ đường cũng là vô pháp tu luyện nữa. Tổng chủ, ta đề nghị trước hết khống chế diệp viễn này lại, để cho hắn nói rõ ràng. Âu Dương Vũ lúc này đã nổi nóng. Mặc dù lời này có chút ý tứ uy hiếp, thế nhưng Âu Dương Vũ nói cũng đúng sự thật. 8 vị trưởng lão này đều là những nhân vật đứng đầu đan đường. Không có bọn hắn thì không cách nào luyện chế đan dược được. Nếu như bọn hắn cứ mãi không xuất quan, sớm muộn gì thì tông môn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Là Thành Phong cao mày nói, hay là đợi thêm 2 ngày nữa đi. Diệp Viễn thế nhưng là trưởng lão trên danh nghĩa của Thiên Phong, mà Thiên Phong sư thúc đã hết lòng tiến cử. Trước khi biết rõ ràng mọi chuyện, chúng ta cũng không có nên vọng động. Nhưng mà tổng chủ, chẳng lẽ người không phát hiện Thiên Phong sư thúc cũng bị Diệp Viễn hắn mê hoặc sao? Một tên linh dịch cảnh nhỏ nhỏ như hắn, đan sư sơ cấp, dù có cái gì mà làm một trưởng lão trên danh nghĩa. Hơn nữa, hiện tại Thiên Phong sư thúc cũng đang bế quan rồi. Chẳng lẽ tông chủ không có cảm thấy kỳ lạ sao? Cái này... Bị Âu Dương Vũ nói như vậy, hiển nhiên là Thành Phong cũng có một chút dao động. Tông chủ, mặc dù không biết là Diệp Viễn này dùng tới cái thủ đoạn gì, thế nhưng cục diện hiện tại quá quỷ dị. Chẳng lẽ người còn muốn tiếp tục chờ đợi nữa? Lỡ như mà Diệp Viễn này thật sự có ý đồ gì đó với tông môn, mà chúng ta cái gì cũng không làm, thì đến khi đó, chúng ta sẽ chính là tội nhân của U Vân Tông. Âu Dương Vũ từng bước ép sát nói. Ánh mắt của là Thành Phong ngưng tụ, gật đầu. Được rồi. Vậy bản tông tự mình đến hỏi Diệp Viễn một chút. Đến cùng là hắn đã làm gì các trưởng lão? Người đâu? Gọi Diệp Viễn đến cho ta. Là Thành Phong đến cùng thì vẫn là lưu lại một tia chỗ trống, nếu như Diệp Viễn thật là vô tội, để lúc Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan, coi như cũng không có tiện bàn giao. Quả nhiên chính là như vậy, quả nhiên đúng là như vậy rồi. Thật sự là không có thể nào tưởng tượng nổi, chỉ huyết thảo lại có diệu dụng thần kỳ đến như vậy, thật sự là quá mỹ diệu. Ta nói làm sao luyện chế mãi không có được linh phong đan, thì chẳng là cho thêm chi huyết thảo vào phối hợp với cả nguyên liệu chủ yếu, có thể là tăng tốc độ vận chuyển nguyên lực. Thiệu Soán cuồng tiếng một trận ở bên trong phòng luyện đan. Mỗi lần hắn luyện chế linh phong đan dựa theo đan phương, thế nhưng mỗi một lần luyện chế ra đan dược linh phong đan chuẩn cấp 4 đều là hạ phẩm hoặc là thứ phẩm. Thiệu Soán vẫn luôn là không có rõ được vấn đề xuất hiện ở đâu. Thì ra là bởi vì đan phương vốn là tàn huyết không đầy đủ. Hắn đã từng thử qua đan phương cải tiến, thế nhưng cũng đều kết thúc trong thất bại. Giờ vào đường cùng, hắn cũng đành phải đem nhiệm vụ này treo tại ở Lãm Thình Các, hy vọng những trưởng lão khác hoặc là những đệ tử thiên tài có thể là giúp đỡ cho lão cải tiến đan phương. Thế nhưng mà vẫn mãi không thành công. Sau khi Thiệu Soán cầm đến ngọc giản của Diệp Viễn đưa, bên trong nói phương pháp cải tiến linh phong đan, thì lập tức liền bị hấp dẫn. Luyện dược sư chính là điều một là một đám điền, bọn hắn có thể không ngủ không nghỉ chỉ để mà nghiên cứu một loại đan phương. Thiệu Soán bị đan phương này làm phiền não đến mấy năm nay, đâu còn nhàn hạ thoải mái đi qua đến những chuyện khác. Thế là hắn liền lựa chọn bế quan trước tiên, dựa theo phương pháp luyện chế ra linh phong đan. Quả nhiên là đã thành công. Linh phong đan là một loại đan dược thực chiến, tính áp dụng cực kỳ rộng. Sau khi mà phục dụng linh phong đan, võ giả có thể điều động nguyên lực càng nhanh chóng. Cùng phát ra một chiêu thức, võ giả phục dụng linh phong đan có thể là tiết kiệm được một nửa thời gian. Đến sang cảnh giới như là hóa hải cảnh rồi, tiết kiệm một nửa thời gian phát chiêu, mang theo ý nghĩa là chiếm cứ thế chủ động tuyệt đối. Chiêu thức của người đã phát ra ngoài rồi, người khác vẫn còn đang tụ lực. Cái dạng ưu thế như vậy, có võ giả nào mà không mong muốn? Nếu như võ giả hóa hải cảnh của U Vân Tông mang theo loại đan dược này tùy thân, hiển nhiên thì sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Chính vì vậy, Thiệu Soán mới hao tốn tinh lực lớn như vậy ở trên cái loại đan dược này. Thế nhưng một loại đan dược chuẩn cấp 4, quả thật là luyện chế không hề dễ dàng như vậy. Hắn luyện chế ra thứ phẩm, chẳng những là dược hiệu không rõ ràng, mà tác dụng phụ còn rất là lớn. Loại đan dược đó hiển nhiên là không cách nào có thể dùng cho thực chiến. Bây giờ giải quyết được vấn đề khó khăn này, Thiệu Soán cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái. Hắn quyết định là phải cảm tạ Diệp Viễn này thật tốt một phen. Về chuyện tìm Diệp Viễn thì đã sớm bị hắn ném lên chín tầng mây. Sau khi xuất quan, Thiệu Soán đi thẳng đến viện lạc số 72 ở tại địa tự doanh. Lại vừa vặn đụng phải Diệp Viễn đi ra ngoài với một người trẻ tuổi. Diệp Viễn, Quách Bần, các người ở đây là muốn đi nơi nào? Thiệu Soán mặt mũi tràn đầy vẻ tươi cười, nói. Vẻ mặt Diệp Viễn mờ mịt, các bạn là hắn cũng không nhận ra người này. Thì nhớ hình như Thiệu Soán là một vị trưởng lão đan đường, còn tên gọi là gì thì hắn cũng không nhớ nổi. Quách Bần nhìn thấy Thiệu Soán thì mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, lập tức vội vàng tiến lên thi lễ mà nói. Dạ, đệ tử Quách Bần bái kiến Triệu Sư Thúc. Khởi bẩm Sư Thúc, tông chủ bảo ta gọi Diệp Viễn đến tra hỏi. Thiệu Sư Thúc, đây là xuất quan rồi sao? Cái gì? Tra hỏi? Xảy ra cái chuyện gì vậy? Thiệu Soán cũng đặt sầm mặt xuống hỏi. Quách Bần do dự một chút, vẫn là nói sơ một chút về chuyện xảy ra. Nói đến, Thiệu Soán vẫn là người đầu tiên bị Diệp Viễn làm cho bế quan. Thế nhưng Thiệu Soán sau khi nghe xong thì lại giận tím mặt. Nói hưu nói vượn, điều nhân cái gì? Diệp Viễn hắn chính là đại công thần của U Vân Tông ta. Ta đây không phải là còn đang rất tốt sao? Làm sao lại nói là chúng ta? Là cái tên não tàn nào ăn nói hồ đồ? Đời chính là đang muốn rủa bản trưởng lão sao? Đi, ta cùng với các người cùng đi gặp tông chủ. Hắn lại quay sang Diệp Viễn nói. Diệp Viễn, ta chính là Thiệu Soán, chính là trưởng lão đứng thứ 5 đàn đường. May mắn mà nhờ có người thì ta mới có thể luyện chế thành công được linh phong đan. Diệp Viễn nghe xong thì lập tức biết đối phương là ai. mấy cái nhiệm vụ cấp 8 kìa, đối với Diệp Viễn mà nói, tự nhiên chính là vô cùng đơn giản. Thế là chuẩn bị tầm 10 phần ngọc giản. Ai tới? Lục Nhi liền hỏi rõ ràng danh tính, sau đó trực tiếp giao ngọc giản tới cho hắn là được. Cũng chính là ở dưới tình huống như vậy, sau khi mà 8 vị trưởng lão này tuyên bố bế quan, rốt cuộc thì không có ai tới quấy rầy hắn nữa. Thấy Thiệu Soán cảm tạ, Diệp Viễn cười. Cái này tiện tay thôi, không đáng nhắc đến. Đối với người mà nói thì là tiện tay thôi, thế nhưng mà đối với tổng môn mà nói, đây chính là một chuyện đại sự. Vốn dĩ thái thượng trưởng lão để cho người tới làm trưởng lão trên danh nghĩa này, nói thật thì lão Thiệu ta không phục, thế nhưng hiện tại ta chính là đã tâm phục khẩu phục rồi. Đi, ta giúp người đi giải thích với tổng chủ. Nói xong, Thiệu Soán lôi kéo Diệp Viễn rời đi. Quách Bân đứng ở một bên thì lại khiếp sợ tột đỉnh. Trưởng lão trên danh nghĩa sao? Đây là cái tình huống gì vậy? Một tên đệ tử hạch tâm linh dịch cảnh lại là trưởng lão trên danh nghĩa của đàn đường. Vừa rồi, lúc hắn tìm đến Diệp Viễn, thái độ có một chút vênh mặt hất hàm sai khiến. Có may là Diệp Viễn tương đối là phối hợp, bằng không có khả năng hắn còn muốn động thủ. Ngẫm lại, mình suy chút nữa thì động thủ với một vị trưởng lão đàn đường, Quách Bần cũng không có khỏi toát mồ hôi lạnh. Phạm thượng, cái loại tội danh này cũng không phải là hắn có thể gánh chịu nổi. Địa vị của Quách Bần ở tại tông môn còn cao hơn so với Mạc Vân Thiên cùng với Tân Liệt, bởi vì hắn là đệ tử thần truyền của tông chủ Lạc Thanh Phong. Mặc dù có cái tầng thân phận này, thế nhưng nếu như Diệp Viễn có chủ tâm truy cứu, hắn cũng là chịu không nổi. Hơn nữa mới vừa rồi, Thiệu Soán còn nói Diệp Viễn làm trưởng lão trên danh nghĩa là do thái thượng trưởng lão tự phòng. Thái thượng trưởng lão thế nhưng lại là sư thúc của Lạc Thanh Phong. Vừa đi hai bước, Thiệu Soán chợt nhớ tới điều gì, quay người lại nói với Quách Bần. Này, cái lời vừa rồi người nghe được là biết rồi, không cho phép người nói lung tung khắp nơi, có nghe hay không? Quách Bần máy móc gật đầu, có chút mất hồn mất vía, cũng không biết là có nghe được rồi thật hay không. Là Thành Phong cùng với Âu Dương Vũ nhìn thấy là Thiệu Soán cùng với Diệp Viễn cùng nhau đến thì vô cùng ngạc nhiên. Ừ, Thiệu Soán, sao người lại tới đây? Âu Dương Vũ kinh ngạc. Thiệu Soán thì lễ cùng với hai người, sau đó rồi nói thẳng. Tổng chủ, đường chủ, các người hiểu lầm rồi. Diệp Viễn không có hề thi triển yêu pháp gì với chúng ta cả, mà còn lập lên công lao hiển hách cho tông môn nữa. Nếu như mà trừng phạt Diệp Viễn, chẳng phải là để cho các đệ tử cùng với trưởng lão khác lạnh tâm sao? Công lao hiển hách, người nói đây là ý gì? Là Thành Phong nghi ngờ. Thiệu Soán sau đó liền đem chuyện đã trải qua nói lại một lần. Nghe xong thì hai người trợn mắt há mồm. Làm sao bọn hắn cũng là nghĩ không thông. Tuổi Diệp Viễn còn nhỏ như vậy, vì cái gì mà trình độ đàn đạo lại lợi hại đến như vậy? Chẳng lẽ là hắn bắt đầu học tập luyện đàn luyện dược từ bên trong bụng mẹ sao? Nếu như mà ta đoán không lầm, các trưởng lão khác hẳn là cũng giống như ta vậy. Diệp Viễn giúp cho bọn hắn giải quyết vấn đề bối rối đã nhiều năm. Nói cách khác, thực lực đàn đạo của U Vân Tông chúng ta sẽ được tiến thêm một bước dài. Các người nói mà xem, có phải là Diệp Viễn lập lên công lao hiển hách rồi hay không? Thiệu Soán trở nên kích động nói. Là Thanh Phong cùng với các Âu Dương Vũ liếc nhau, đều đã thấy được sự chấn kinh trong mắt đối phương. Diệp Viễn, người làm chuyện lớn như vậy, làm sao không có nói sớm một chút? Chúng ta suýt chút nữa thì đã oan uổng người rồi. Là Thanh Phong nhìn Diệp Viễn cảm khái. Diệp Viễn chỉ cười. Thật ra, ngày đó thái thượng trưởng lão cố ý kích các vị trưởng lão tới gây phiền phức cho ta. Đệ tử đoán ra được dụng ý của thái thượng trưởng lão, cho nên cũng đã sớm làm chuẩn bị. Những ngày này đệ tử tránh không gặp, cũng không có phải là đệ tử muốn sĩ diện trước mặt tất cả những trưởng lão, mà thật sự là đang bế quan tu luyện. Thi đấu trong tổng môn đã sắp bắt đầu rồi, đệ tử lại vừa mới đột phá cảnh giới không lâu, cần phải củng cố cảnh giới lại một chút. Còn 2-3 ngày nữa thì thi đấu trong tổ môn sẽ bắt đầu rồi. Diệp Viễn cũng là vô cùng kích động và mong chờ cuộc thi thí lần này. Sở dĩ hắn gia nhập tổng môn chính là vì muốn giao lưu luận võ cùng với đủ những loại thiên tài. Như thế thì mới có thể tăng thực lực lên càng nhanh hơn. Bà dâu Diệp Viễn đã từng là cường giả cảnh giới thần vương, thế nhưng căn cơ võ đạo của hắn quá kém, trên cơ bản không có một chút kinh nghiệm thực chiến nào. Mà đám thiên tài trong tông môn bọn họ, mặc dù là tầm mắt không có cao bằng Diệp Viễn, thế nhưng bọn hắn có thể được xưng là thiên tài ở tông môn, tự nhiên là cũng có những sở trường của chính bọn hắn. Tỷ thí như vậy, đối với Diệp Viễn mà nói, cũng là một cái cơ hội tôi luyện bản thân vô cùng tốt, làm sao mà hắn lại có thể buông tha. Muốn đối phó được với Cơ Thường Lan, Diệp Viễn nhất định là phải trải qua vô số lần chém giết thảm liệt. Nếu như hắn không có trải qua ma luyện, thì làm sao có thể thích ứng với chiến đấu trong tương lai. Mấy ngày này, thông qua một chút đan dược cùng với tu luyện, Diệp Viễn đã triệt để củng cố cảnh giới. Hắn mải đào xoèn xoẹt, chính là vì ứng đối với thi đấu sắp đến. Là Thành Phong nghe xong thì giật mình, nói: "Thì ra chính là như vậy, lại là chúng ta trách lầm người. Đúng như Thiệu trưởng lão nói, người lập lên công lao hiển hách cho tông môn rồi, tông môn tự nhiên là cũng sẽ không có keo kiệt. Bằng vào năng lực người, đan dược cấp 2 có lẽ cũng là trường mắt. Như vậy đi, tông môn ban thưởng cho người một món linh khí, một môn võ kỹ và hai loại dược liệu, người tự mình tới chọn. Những điểm tích lũy của nhiệm vụ cấp 8 này cũng là sẽ ban thưởng đủ cho người. Thế nào?" Đối với cái loại chuyện tốt thế này, Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, thế nên gật đầu đáp ứng. Hai ngày sau, Diệp Viễn tiếp tục làm chuẩn bị cho thi đấu tông môn, mà các trưởng lão bế quan lúc trước cũng đã nhào nhào xuất quan. Sau khi bọn hắn xuất quan, tự nhiên là cũng nghe nói các loại lưu ngôn phỉ ngữ, đều là tìm đến Lạc Thành Phong giải thích giúp Diệp Viễn. Lạc Thành Phong phí hết một phen công phu thì mới giải thích rõ ràng. Hai ngày về sau, tông môn thi đấu sắp bắt đầu, mà Diệp Viễn lại nghênh đón một vị khách nhân. Mấy ngày trước, hắn nhận được một truyền tin của Diệp Viễn để cho hắn về tông môn một chuyến, nói là đã tích lũy đủ điểm tích lũy để mà đổi lấy được nửa bộ sau Tự Ứng Hồn Quyết. Nhận được tin tức này, ở trong lòng Giang Vân Hạc rung động không thôi. Diệp Viễn rời Tần Quốc còn chưa tới một tháng, vậy mà đã kiếm đủ điểm tích lũy sao? Phải biết rằng, hắn làm viện trưởng ở tại Tần Quốc này đã hơn 10 năm, mới miễn cưỡng tích lũy đủ 100 vạn điểm tích lũy, còn thiếu mất 40 vạn điểm tích lũy nữa. Diệp Viễn lại chỉ dùng không có đến một tháng thời gian, vậy mà đã kiếm được 40 vạn điểm tích lũy. Hắn đã nói với Diệp Viễn là hắn có 100 vạn điểm tích lũy, cho nên hắn là cho rằng Diệp Viễn chỉ có 40 vạn. Thế nhưng mà đến khi Gia Vân Hà gặp được Diệp Viễn, khi mà thấy Diệp Viễn trực tiếp chuyển 140 vạn điểm tích lũy vào bên trong lệnh bài thân phận cho mình, hắn ngốc trệ nhìn Diệp Viễn đến nửa ngày, thật lâu sau vẫn không nói ra lời. Cái này người mới tiến vào tông môn chưa có đến một tháng, lấy đâu ra nhiều điểm tích lũy đến như vậy? Giang Vân Hà càng kinh nói: "Chỉ là lừa gạt một cái bút nhỏ thôi, lại làm thêm vài cái nhiệm vụ." Diệp Viễn cười giải thích. Thấy Diệp Viễn nói hời hợt cho qua, thì nội tâm của Giang Vân Hà như muốn sụp đổ. Lừa gạt ai mà lại có thể lừa gạt ra nhiều điểm tích lũy đến như vậy? Xem như ngay cả đệ tử tinh anh và những người đi ra bên ngoài như là bọn hắn ở trên thần cũng không có thể nào có nhiều điểm tích lũy đến như vậy được. Đầu óc của Giang Vân Hà có một chút quá tải, nửa ngày thì mới lắc đầu nói: "Không được, mấy năm này ta đã tích lũy được khoảng 100 vạn điểm tích lũy, người dùng đến nhiều như vậy chỉ cần 40 vạn là đủ rồi, còn lại ta sẽ trả lại cho người. Người mới vừa vào tông môn, không biết chỗ trân quý của điểm tích lũy, những cái điểm tích lũy này chính là người giữ lại dùng đi." Giang viện trưởng đổi xong Tự Ương Hồn Quyết, còn phải nghĩ biện pháp tăng cảnh giới lên. Chỗ cần dùng đến điểm tích lũy còn rất nhiều, chỗ điểm tích lũy của viện trưởng giữ lại mà dùng đi. Giang viện trưởng yên tâm đi, đệ tử còn rất nhiều điểm tích lũy, cho dù là ở trong tông môn tu luyện tới hóa hải cảnh cũng là đủ. Diệp Viễn cười. Giang Vân Hà hít vào một ngụm khí lạnh. Tu luyện tới hóa hải cảnh cũng đủ sao? Như vậy là nhiều điểm tích lũy tới cỡ nào đây? Diệp Viễn chuẩn bị 10 viên ngọc giản kia cuối cùng đều có đất dụng võ. Trong số những ngọc giản này, thấp nhất cũng là nhiệm vụ cấp 7. Điểm tích lũy của 10 cái nhiệm vụ này cộng lại cũng gần bằng số điểm tích lũy nhiệm vụ cấp 9 của Thiên Phong, cũng có gần 30 vạn điểm tích lũy. Lại thêm bán đan phường 100 vạn điểm tích lũy và Thiên Phong cho 50 vạn nữa. Trên tay Liệp Viễn lúc này cũng có khoảng chừng 300 vạn điểm tích lũy. Chuyển 140 vạn cho Giang Vân Hạc xong, hắn còn thừa lại 160 vạn điểm tích lũy. Cho dù là mỗi ngày ngâm mình ở bên trong phòng tu luyện giáp cấp thì cũng có thể là qua đến 20 năm. Nếu như thật sự muốn tu luyện như vậy, Diệp Viễn đâu chỉ là hóa hải cảnh. Đương nhiên, hóa hải cảnh đối với Diệp Viễn mà nói cũng không có xa xôi giống như trong tưởng tượng của người khác vậy. Số điểm tích lũy này, Diệp Viễn sẽ không tiêu xài như vậy, hắn sẽ tiêu càng xa xỉ hơn. Mấy ngày này, Diệp Viễn đã tiêu hết mấy vạn điểm tích lũy. Đại đa số đều là dùng để đổi lấy một chút dược liệu cấp 2 và cấp 3 tương đối là chân quý. Đối với Diệp Viễn mà nói, điểm tích lũy cũng chỉ là số lượng, vật thật mới là căn bản nhất. Khi ở tại Thần Quốc, dược liệu cấp 3 đã là cực kỳ hiếm có. Cho dù Diệp Viễn có tài năng thông thiền, cũng là không có bột thì đũa gột nên hồ. Thế nhưng, ở bên trong U Vân Tông có thật nhiều những loại dược liệu quý hiếm mà căn bản không có gặp được ở trong thế tục. Diệp Viễn có thể dùng chúng để luyện chế ra rất nhiều những loại đan dược, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đối với lời của Diệp Viễn, Giang Vân Hạc vẫn là có chút hoài nghi như cũ. Thế nhưng sau khi nhìn qua lệnh bài thân phận của hắn ta, cuối cùng thì Giang Vân Hạc cũng tiếp nhận sự thật, cũng tiếp nhận sự trợ giúp của Diệp Viễn. Vốn dĩ là ta còn tưởng rằng phải chờ ở tại Thần Quốc thêm mấy năm nữa, lại không nghĩ rằng hạnh phúc bất ngờ đến như vậy. Diệp Viễn, phải cảm ơn người rồi. Giang Vân Hạc nói lời từ tận đáy lòng. Ở tại U Vân Tông, đối với luyện dược sư mà nói, đại đan sư đến chuẩn đan vương, đó là một đường ranh giới rất lớn. Có thể vượt qua được thì sẽ trở thành trưởng lão, thuộc về cao tầng trong tông môn. Nếu như không thể nào bước qua thì cũng chẳng khác nào là người thường, trở thành nhân sĩ quản lý ngoại môn của tông môn. Giang viện trưởng khách khí rồi, nếu như không phải là ngài để cho Hồ Thiên Dũng lão sư đến bảo vệ đệ tử thì hiện tại đệ tử đã trở thành vong hồn ở dưới lòng bàn tay của Tô Vũ Bách. Dẫu chuyện nhỏ như vậy thật không đáng nhắc đến. Diệp Viễn cười, nếu đã như vậy thì ta cũng không khách sáo nữa, phần đại lễ này ta xin nhận. Đúng rồi Diệp Viễn, ngày mai chính là ngày thi đấu trong tông môn. Ta biết thực lực của người cực mạnh, thế nhưng dù sao cảnh giới cũng là quá thấp, có mấy người người phải chú ý một chút. Giang Vân Hạc bỗng nhiên nói. Diệp Viễn nghe xong cũng nổi lên hứng thú. Hàn Tiến và U Vân Tông đã gần một tháng, đa số thời gian là bận rộn với đám trưởng lão đan đường, thật đúng là không có thời giờ đi tìm hiểu xem võ đường có những nhân vật nào lợi hại. Vậy xin lắng tai nghe. Diệp Viễn lộ ra tư thế lắng tai nghe. Giang Vân Hạc gật đầu, sau đó nói. Giang Vân Hạc gật đầu, nói. Theo ta thấy, mặc dù bây giờ ngươi ở tại địa tự doanh, thế nhưng thực lực của bản thân ngươi đã không kém hơn đệ tử hạch tâm của thiền tự doanh. Ở bên trong thiền tự doanh, có mấy người thực lực tương đối là nghịch thiền. Khi ngươi đụng phải bọn hắn thì phải nhớ cẩn thận một chút. Đương nhiên, sở dĩ bọn hắn mạnh, đó là bởi vì cảnh giới của bọn hắn cao hơn ngươi rất nhiều. Nếu như các ngươi cùng cảnh giới, vậy ta tin tưởng rằng ngươi nhất định là có thể miểu sát bọn hắn. Giang Vân Hạc đánh giá về thực lực của Diệp Viễn cũng gần giống như là Mạc Vân Thiên đánh giá. Diệp Viễn linh dịch tương bốn, sợ là đã không kém hơn so với những đệ tử thình anh của Thiên Tự Doanh. Thế nhưng mà so với những kẻ đứng đầu ở bên trong Thiên Tự Doanh, Giang Vân Hạc lại không có bao nhiêu nắm chắc. Thực lực của Diệp Viễn ngày hôm nay sợ là đã không kém hơn so với võ giả ngừng tình cảnh bình thường. Thế nhưng, ngay cả Tăng Thành cũng có thể làm đến vượt cấp giết chết võ giả ngừng tình cảnh bình thường, thì cũng có thể tưởng tượng được thực lực của đệ tử ở tại Thiên Tự Doanh. Đừng thấy Tăng Thành rất ghê gớm ở tại địa tự doanh, thế nhưng đến Thiên Tự Doanh thì cũng chỉ là cái thứ cặn bã mà thôi. Đối với thực lực của mình, Diệp Viễn đương nhiên rất rõ ràng. Có điều đến tận cùng hắn có thể làm được đến một bước nào, vậy chính hắn cũng không nắm chắc. Giang viện trưởng quá khen rồi. Đến cùng, mấy người đó là những người nào? Người cần phải chú ý ba người. Người đầu tiên chính là Lạc Thừa Phong. Tuy người này mới chỉ là linh dịch từng chín đỉnh phòng, thế nhưng một thần thực lực đã đứng vững vàng ở trong ba vị trí đầu của Thiên Tự Doanh. Rất nhiều đệ tử nửa bước ngừng tình ở tại Thiên Tự Doanh đều không có phải là đối thủ của hắn ta. Có thể thấy được thực lực của hắn mạnh như thế nào. Kẻ này người cũng như tên, am hiểu nhất là tấn công nhanh. Đối thủ thường là đều rất khó đuổi theo tốc độ của hắn ta. Nếu như mà người cùng với hắn đối đầu, tuyệt đối là không có nên đối công với hắn. Gia Vân Hạc nói, Diệp Viễn gật đầu, ngoài miệng không nói gì. Thế nhưng so với tốc độ, hắn thật sự là đúng là không sợ. Gia Vân Hạc lại nói tiếp, còn người thứ hai là một nữ tử, có tên là Đường Ngọc Nhi. Nàng chính là tiền thiên thủy linh thể, cực kỳ là hiếm thấy. Chỉ lớn hơn người có 2 tuổi, cũng đã là cường giả nửa bước ngừng tình. Tốc độ tu luyện nhanh nhất ở trong U Vân Tông. Nếu như không có ngoài dữ liệu, thì sợ là chậm nhất đến sang năm thôi, là nàng có thể đột phá ngừng tình cảnh. Giang Vân Hạc nói xong, đột nhiên cảm giác được có một chút bất thường, nhìn không được mà nhìn thoáng qua Diệp Viễn. Muốn nói tốc độ tu luyện yêu nghiệt, thì sợ không có người nào có thể là so sánh được với cái vị trước mặt này. Lúc này mới đến chưa đến có 1 tháng, tiểu tử này lại liên phá 2 tầng cảnh giới. Gia Vân Hạc cũng là biết, từ nguyên khí tầng 1 đến linh dịch tầng 4, Diệp Viễn chỉ dùng có tới 3-4 tháng thời gian. Đường Ngọc Nhi kia lại yêu nghiệt hơn nữa, thì chỉ sợ cũng là phải dùng đến 5 năm. Diệp Viễn âm thầm gật đầu, liền nhớ kỹ tên của Lạc Thừa Phong cùng với Đường Ngọc Nhi. Gia Vân Hạc đã trịnh trọng như vậy, chắc chắn rằng 2 cái người này là những nhân vật đứng đầu trong Thiên Tự Doanh. Sợ là sự chiến đấu đã không thuộc về cường giả ngưng tình cảnh nữa. Thi đấu tổng môn không có phải là sinh tử chi chiến, cho nên Diệp Viễn không thể nào dùng tới tất cả chủ bài được. Mặc dù lá bài tẩy của hắn cường đại, thế nhưng một khi phát ra thì ngay cả chính hắn cũng là khó mà khống chế. Dạng chiêu thức như là Thiên Lưu Phi Hòa, một khi mà phóng xuất ra, kia chính là không chết không thôi. Linh dịch cảnh có thể điều động thiên địa nguyên lực, hoàn toàn chính xác là vô cùng yêu nghiệt. Thế nhưng một khi chiêu thức này hoàn thành hình, thì ngay cả hắn cũng là không cách nào có thể khống chế được. Về phần nguyên hỏa cấp 4, một khi phát ra, tới càng là trong nháy mắt, có thể khiến cho đối phương bị đốt thành hư vô. Mặc dù Diệp Viễn đã luyện hóa Tịnh Đàn Hỏa Liên, thế nhưng uy lực của nguyên hỏa cấp 4, bây giờ hắn muốn khống chế, hiển nhiên vẫn là vô cùng khó khăn. Cứ như vậy, thủ đoạn mà Diệp Viễn có thể dùng để mà uy hiếp võ giả linh dịch cảnh cấp bậc cao liền cực kỳ là bị giảm bớt. Cũng mà hiện tại, Diệp Viễn đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn của Linh Hư Phá Không tầng thứ nhất, tốc độ đã không có thua kém gì võ giả linh dịch cảnh cấp bậc cao. Lại thêm thức thứ hai của võ kỹ Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, nguyên lực nhiên thiêu, hắn cũng là đã đủ vốn liếng để mà đánh một trận. Về phần thắng thua, ngay cả chính hắn cũng không có dám bảo đảm. Tới khi đó thì phải xem lâm tràng phát huy. Còn người cuối cùng là ai vậy? Diệp Viễn hỏi. Mặt Giang Vân Hạc lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái tên cuối cùng này thì người càng phải nên cẩn thận. Tên của hắn là Thiên Vũ, chính là cháu ruột của Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Phong. Ở trong đám đệ tử hạch tâm, hắn được công nhận chính là người có thiên tư cao nhất. Diệp Viễn nghe xong hứng thú. Thiên Vũ sao? Thiên Vũ này có chỗ nào lợi hại? Thiên Vũ từ nhỏ đã có được ngộ tính rất cao, cũng đã xông qua cửu thiên lộ giống như người vậy. Mặc dù là không có xông qua cửu thiên lộ khi mà ở nguyên khí cảnh giống như người, thế nhưng cũng là lúc vừa mới đột phá linh dịch cảnh không lâu. 3 năm trước, lúc xông qua cửu thiên lộ, hắn mới là linh dịch tầng 1. Bây giờ qua 3 năm rồi, hắn đã là cường giả nửa bước ngừng tình. Nếu như mà không có gì bất ngờ xảy ra, lần tỷ thí này thì hắn nhất định đã có thể là tấn thăng thành đệ tử tinh anh. Nếu như mà người gặp phải hắn thì nhất định phải cẩn thận. Trong lòng Giang Vân Hạc hiển nhiên là đánh giá Thiên Vũ này rất cao. nếu như Diệp Viễn chưa từng xuất hiện. Thì trong suy nghĩ của Giang Vân Hạc, Thiên Vũ chính là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Bỏ qua Diệp Viễn một bên không nói, tốc độ tu luyện 1 năm 3 tầng cảnh tiểu cảnh giới đúng thật là đủ hù dọa người. Hướng chỉ, hắn còn bước ra một bước mấu chốt để mà đột phá đến ngưng tình cảnh nữa, đó là một nửa bước ngưng tình. Ở tại U Vân Tông, xông qua cửu thiên lộ càng sớm thì đại biểu cho tiềm lực càng lớn. Mạc Vân Thiền cùng với Tần Liệt đều là như vậy. Hơn nữa, người xông qua cửu thiên lộ, sức chiến đấu cực kỳ là cường đại. Trên cơ bản là có thể kén ngoang những võ giả cùng cấp bậc. Thiền Vũ có thể là xông qua cửu thiên lộ lúc mới ở linh dịch tầng 1, có thể thấy được rằng hắn yêu nghiệt đến mức nào. Đà tạ Giang viện trưởng đã nhắc nhở. Diệp Viễn nói. Đưa tiễn Giang Vân Hạc xong, Diệp Viễn cũng không có lựa chọn bế quan nữa, mà là muốn đi dạo một vòng quanh tông môn. Đại chiến sắp đến, nước đến chân mới nhảy, hiển nhiên chính là không có tác dụng gì, còn không bằng buông lỏng một chút để mà đi điều chỉnh lại tâm tình còn muốn hữu dụng hơn. Ngày thứ hai, thi đấu trong tông môn cuối cùng thì cũng đã kéo màn che ra. Đắc thắng phòng, nơi thiết trí rất nhiều những lôi đài dành cho cuộc tỷ thí thi đấu tông môn lần này. Lúc này, đỉnh núi tụ tập đến hơn 1.000 đệ tử. Những đệ tử này đều là tương lai hy vọng của tông môn. Hơn 1.000 đệ tử này, ai ai cũng là ngàn chọn vạn tuyển từ 10 nước U Vân Tông ra tới. Đặt ở bên trong thế tục đều là những nhân vật kinh thế hãi tục. Thế nhưng phần lớn người ở trong số bọn họ là chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn, chẳng khác nào là người thường trong tông môn. Số lượng đệ tử hạch tâm đó là 200 người, mà số lượng đệ tử tinh anh là chỉ có hơn 20 người. Sân đấu của đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm cùng với đệ tử ngoại môn là ngăn cách nhau. Mà được chú ý nhất không có thể nào nghi ngờ chính là sân đấu của đệ tử tinh anh. 20 cái người này đại biểu cho trình độ cao nhất của thế hệ trẻ tuổi. Bất kể là đệ tử hạch tâm hay là đệ tử ngoại môn, tự nhiên là không ít người đến xem cuộc tỷ thí của bọn hắn. Hy vọng từ đó có thể là lĩnh ngộ được một chút gì đó. Có điều, thi đấu là đồng thời được tiến hành, chỉ có tranh tài xong sớm thì mới có thời gian đi xem những người khác. Rất hiển nhiên, bởi vì nhân số đệ tử ngoại môn đông đảo, cho nên lịch thi đấu đã được sắp xếp chặt chẽ nhất. Diệp Viễn, người rút được số bao nhiêu vậy? Biết trận đầu tiên đối chiến với ai chưa? Nam Phong nhiệt tình hỏi. Đan đường cũng có tỷ thí, nhưng thời gian lại lâu hơn nhiều so với tỷ thí của võ đường, cho nên cô cháu Nam Phong vẫn là có thể đến góp phần trợ uy cho Diệp Viễn. Ta rút được số 52, còn chưa biết đối thủ trận tỷ thí đầu tiên sẽ là ai. Hắn cũng không quan tâm đến đối thủ là ai, còn tình nguyện gặp luôn Thiên Vũ đây. Võ giả linh dịch tầng 7-8, Diệp Viễn thật đúng là không có để vào trong mắt. Vậy nói cách khác thì đối thủ của người chính là số 149 rồi. Không biết là số 149 là đây? Nam Phong Chỉ Nhu nói. Nhân số đệ tử hạch tâm là cố định 200 người. Các đệ tử rút thăm sẽ quyết định đối thủ là ai. Sau khi mà rút thăm hoàn tất, từ số 1 giao đấu với số 200, số 2 sẽ giao đấu với số 199. Cứ như vậy mà tính, Diệp Viễn rút được số 52, với đối thủ của hắn tất nhiên chính là số 149. Đương nhiên, vì không cho top đệ tử hạch tâm mạnh nhất sớm gặp nhau, đến mức tiêu hao quá lớn, ảnh hưởng đến phía sau tranh tài. 10 hạng đầu của lần thi đấu trước tự động trở thành tuyển thủ hạt giống, cũng chính là từ số 1 đến số 10. Đối thủ của 10 người này thường được tương đối là yếu kém. Vừa mới bắt đầu, cơ bản không có gì đáng xem. Đối thủ đi lên trên cơ bản thì có thể là chịu thua. Cũng có nhiều lần thi đấu xuất hiện qua những tình huống đặc thù. Ví dụ như tên đệ tử đứng thứ 11 bất hạnh rút được số 191 trở lên. Như vậy thì trận đấu thứ nhất này lập tức có cái để mà xem. Có điều tương đối mà nói thì cái loại tình huống này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Viễn rút được số 52, tỷ lệ đối chiến với cường giả cũng không phải là rất lớn. mà kể, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Long Đường, người rút được số bao nhiêu vậy? Diệp Viễn hỏi Long Đường đang đứng ở một bên. Khi thi đấu, đệ tử Hạch Tâm không có phần thiên địa nhân tự doanh. Là số 170. Long Đường nói. Vậy sao? Như vậy là giao đấu với số 31 rồi. Cảm giác giống như là gặp phải cường giả đây. Diệp Viễn nói. Long Đường thản nhiên. Cái này không quan trọng. Bình đến tướng chắn, nước đến thì đất chặn. Như thế là rất tốt. Lấy thực lực của người, lường trước giết tiến đến 50 vị trí đầu, hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Viễn cười to. Ta cũng chỉ hy vọng như vậy. Long Đường cũng là người xông qua cửu thiên lộ, có thể thấy được ngộ tính của hắn cao thế nào. Trong vòng 1-2 tháng vừa qua, Long Đường tiến bộ cũng cực kỳ nhanh, chỉ là còn chưa có cơ hội biểu diễn ra mà thôi. Diệp Viễn tin tưởng, không bao lâu nữa, hắn chắc chắn là sẽ bộc lộ tài năng. Các đệ tử nghe lệnh, tâm môn thi đấu lập tức sẽ được bắt đầu. Các người dựa theo dãy số, mau chóng tìm tới lôi đài của mình. Lúc này, một vị trưởng lão võ đường vận khởi quyền lực cao giọng hô. Diệp Viễn cùng với Long Đường nghe vậy nhìn nhau, cười một tiếng, sau đó thì tự mình đi đến lôi đài của mình. Diệp Viễn là số 52, cũng chính là lôi đài số 52. Khi hắn đi vào lôi đài của mình, thì đệ tử mang số 149 đã sớm đứng ở đó. Khi Diệp Viễn nhìn thấy đối phương, thì không có khỏi ngạc nhiên một trận. Thật đúng là vô xảo bất thành thử. Tằng Dự lúc này nhìn Diệp Viễn ở phía đối diện, thì sắc mặt xanh xám. Hắn chẳng thể nào nghĩ đến, ngay ở vòng đầu tiên đã đụng phải cái tên sát tinh này. Lần trước, sau khi mà Tằng Thành trở về, đã từng khuyên bảo qua hắn là tuyệt đối không cho phép lại chọc đến Diệp Viễn. Nói đùa sao, một tên đệ tử mới nhầm môn ở trên người có đến hơn 100 vạn điểm tích lũy. Ai biết là có thể có cái bối cảnh đáng sợ thế nào. Ngay cả trưởng lão bình thường cũng không có được nhiều điểm tích lũy đến như vậy. Mà ở trên người một tên đệ tử linh dịch cảnh lại có. Cái này quá kỳ lạ. Nghe lời ca ca, Tàng Dự cũng biết Diệp Viễn là cái người mà hắn không thể nào chọc đến. Thế nhưng hắn chẳng thể nào nghĩ đến mình lại trùng hợp như vậy ở tại ngay vòng đầu tiên đã đụng phải Diệp Viễn. Thi đấu tổng môn hiện tại bắt đầu. Thanh âm của trưởng lão võ đường lần nữa truyền đến. Thi đấu chính thức bắt đầu. Tiếng đánh nhau kịch liệt liên tiếp vang lên, trong nháy mắt liền bao phủ toàn trường. Thế nhưng có lôi đài thì lại lặng yên im ắng. Ví dụ như là cái lôi đài số 52. Diệp Viễn không động, Tằng Dự cũng không hề động đậy. Tằng Dự hắn cũng không có phải là cái người ngu. Khi Diệp Viễn linh dịch tầng 2 đã có thể đánh bại hắn, lại càng không cần phải nói bây giờ đã là linh dịch tầng 4. Ta nhận thua. Không có bao nhiêu sự do dự, Tằng Dự nhanh chóng nhận thua. Lôi đài số 52, số 52 thắng. Thanh âm của trưởng lão vang lên một lần nữa. Trên mỗi sàn đấu đều sắp đặt trận pháp, trưởng lão có thể thông qua trận pháp biết được động tĩnh ở bên trên lôi đài trước tiên. Tiếng nói của trưởng lão hơi có một chút chần chờ, hình như là cũng không ngờ người đầu tiên thắng lợi sẽ lại là số 52 không có danh tiếng gì. Bình thường cái người đầu tiên thắng không có phải là số 1 thì chính là số 2, bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn. Có điều thi đấu tổng môn cũng là một cái cơ hội lịch luyện khó có. Có thể lĩnh giáo đệ tử Hạch Tâm hạng nhất hoặc là hạng 2 thì chuyện đệ tử khác cũng là cầu không được. Cực ít người sẽ tự nhận thua. Tàng Dự trực tiếp nhận thua đã làm cho Diệp Viễn trở thành người đầu tiên thắng được trong số 100 lôi đài. Trên lôi đài số 52 là ai vậy? Không phải là đối thủ cố ý nhường đấy chứ? Đúng như vậy. Dĩ vãng thi đấu trên cơ bản là đều là số 1 dẫn đầu thắng lợi. Thực lực của Thiên Vũ Sư Huynh hơn quá xa so với chúng ta. Lần này là xuất hiện số 52, là cái quỷ gì vậy? Ai mà biết? Theo lý thuyết, ngoài trừ 10 tên biến thái vị trí đầu tiên, chênh lệch thực lực phía sau cũng sẽ không quá là không hợp theo thói thường. Cho dù có là thua, cũng là sẽ không có khả năng còn muốn nhanh hơn so với Thiên Vũ Sư Huynh. Mặc kệ nó, chờ vòng thứ nhất so xong, tự nhiên là sẽ biết số 52 này là thần thánh phương nào. Người đứng đầu Thiên Tự Doanh, kém nhất cũng là có thực lực của đệ tử Tinh Anh, ở trong đám đệ tử hạch tâm chính là hạc giữa bầy gà. Cho nên mỗi một lần thi đấu, trên cơ bản đều là số 1 thắng được trước tiên. Thế nhưng mà ngày hôm nay, ngay từ đầu, liền xuất hiện một việc nhỏ xen giữa. Số 52 không có danh tiếng lại dẫn đầu tháng trước. Chuyện này đã đưa đến không ít những ánh mắt tò mò. Tuy nói rằng thắng được đầu tiên không có đại biểu cho điều gì, thế nhưng cái loại phá vỡ quá khứ này vẫn có thể tăng thêm không ít những đề tài nói chuyện về thi đấu. Các đệ tử đều là rút thăm xong trực tiếp tranh tài, cho nên ngoại trừ 10 vị trí đầu là cố định ra, những người khác ai cũng không biết số của ai. Lô đài số 1, Thiên Vũ đang muốn động thủ thì lại nghe được tiếng của trưởng lão, trong lòng cũng không khỏi hơi động. Nghe nói gần đây liên tiếp tới 2 tên đệ tử hạch tâm xông qua cửu thiên lộ, trong đó một người còn là lấy tù vì nguyên khí cảnh vượt ải thành công. Hẳn chính là cái tên số 52 này chính là một người trong số đó sao? Thiên Vũ thầm nghĩ, người đã xông qua cửu thiên lộ đều biết ở trong đó có thể nhận được thu hoạch lớn thế nào. Có thể lấy nguyên khí cảnh xông qua cửu thiên lộ, độ khó càng lớn đến không thể nào tưởng tượng. Cho dù chính là Thiên Vũ, cũng là sau khi đột phá đến linh dịch cảnh thì mới dám đi vượt ai. Không thể nào nghi ngờ, sự xuất hiện của Diệp Phiến vô hình trùng đã mang cho Thiên Vũ không ít áp lực. Hôm nay thi đấu đã xuất hiện tình huống quỷ dị này, cái này thật sự đã khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Thiên Vũ. Thiên Vũ nhìn đối thủ trước mặt, thản nhiên nói, thật có lỗi, cứ như vậy kết thúc đi. Nói xong, chỉ thấy một đạo kiếm mang hiện lên, đối thủ lập tức bay ngang ra ngoài. Hôm nay rút phải số 200 cũng không phải là tên soảng xính, thế nhưng khoảng cách giữa hắn cùng với Thiên Vũ vẫn là quá lớn. Căn bản là hắn cũng không có nhìn thấy rõ Thiên Vũ xuất thủ thế nào nữa, giống như là cũng không có động đậy gì. Thực lực như vậy thật là đáng sợ đi. Số 200 gian nan đứng lên, cung kính nói, đà tạ Thiên Vũ sư huynh đã hạ thủ lưu tình, tha thua. Thiên Vũ gật đầu, đi xuống lôi đài. Đối thủ như vậy để không nổi hứng thú của hắn ta. Nếu như hắn muốn thì chỉ cần một chiều vừa rồi kia cũng là có thể giết chết đối phương. Chỉ có điều đây chính là thi đấu tông môn, cho nên đối phương cũng chỉ bị một vết thương nhẹ. Trong số những đệ tử linh dịch cảnh, dường như Thiên Vũ là vô địch. Đối thủ của hắn từ trước đến nay không phải là võ giả linh dịch cảnh, chỉ có đám người trong số đệ tử Tinh Anh mới có thể là đối thủ của hắn ta. Mà tương lai không xa, hắn cũng sẽ đem những người đó dẫm ở dưới chân. Thế nhưng thiếu niên nguyên khí cảnh đã xông qua cửu thiên lộ kia vẫn để cho hắn sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Mặc dù hắn cũng không cho rằng đối phương có thể là mạnh hơn chính mình, thế nhưng cũng không thể nào phủ nhận đối phương không kém hơn so với mình bao nhiêu. Thật ra lúc Thiên Vũ ở nguyên khí cảnh cũng đã chuẩn bị muốn nếm thử khiêu chiến một chút cửu thiên lộ, thế nhưng khi ấy cảm thấy không có niềm tin quá lớn cho nên mới từ bỏ. Đối phương có thể là ở tại nguyên khí cảnh xông qua cửu thiên lộ, nhiều nhất chỉ có thể nói là rõ vận khí tốt hơn hắn một chút thôi. Nghe nói thiếu niên gọi là Diệp Viễn ở Tần Quốc là bị buộc phải tiến vào cửu thiên lộ, hắn là ở trong tuyệt cảnh kích phát tiềm năng mới có thể thuận lợi xông qua. Thiên Vũ vô tình đi đến trung tâm trận pháp, hắn là tìm đến trưởng lão chủ trì trận pháp. Phòng trưởng lão vất vả rồi. Thiên Vũ thì lễ. Là Thiên Vũ, có một chút sức lực cho tông môn sao lại có thể gọi là vất vả được. Người là muốn đến hỏi số 52 có đúng hay không? Phòng trưởng lão cười. Thiên Vũ cũng không che giấu, gật đầu. Ta còn tưởng rằng người sẽ không có để ý đến loại chuyện nhỏ nhặt thế này. Dù sao thì người muốn chiến thắng đối thủ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Thiên Vũ cười. Đệ tử chỉ là muốn xác nhận một chuyện. Diệp Phiến cùng với Long Đường xông qua cửu thiên lộ, mặc dù không phải là cái chuyện cơ mật gì, thế nhưng bình thường đều là đạo trường ở thế tục báo thẳng đến cao tầng. Trường lão bình thường không biết cũng không có hứng thú biết kể lại chuyện như vậy. Thiền Vũ chính là cháu ruột của Thái Thượng Trưởng Lão, thân phận không có phải là bình thường, chút đặc quyền ấy tự nhiên có, Phong Trưởng Lão cũng sẽ không có không bán cho mặt mũi. Chỉ là hắn cũng có chút hiếu kỳ, số năm 12 thắng được loại chuyện nhỏ nhặt này, thế mà lại khiến cho Thiền Vũ phải quan tâm đến. Tại Phong Trưởng Lão xem ra, Thiền Vũ lúc này hẳn là phải đến lôi đài của đám đệ tử tinh anh bên kia mới phải. Tình hình chiến đấu ở bên đó có chút nóng cháy bỏng, hiện tại hẳn là còn chưa kết thúc mới đúng. Số 52 này tên là Diệp Viễn, là một tên đệ tử hạch tâm mới đến. Nhắc tới cũng kỳ lạ, tiểu tử này mới chỉ là linh dịch tầng 4, mà đối thủ của hắn đã là linh dịch tầng 6 đỉnh phong rồi, thế mà lại trực tiếp nhận thua. Phong Trưởng Lão liền đem tình huống mình thông qua trận pháp biết được nói. Thế nhưng cũng không có chú ý đến sắc mặt của Thiền Vũ dần trở nên khó coi. Quả nhiên, chính là cái người tên Diệp Viễn. Không ngờ nhanh như vậy, hắn đã đột phá đến linh dịch cảnh trung kỳ. Xem ra, chỗ tốt mà hắn đạt được ở bên trên cựu thiên lộ còn nhiều hơn so với chính mình. Quả nhiên, lẽ ra mình cũng là phải nên xông vào cựu thiên lộ từ khi mà còn là nguyên khí cảnh mới phải. Trong lòng Thiền Vũ yếu ớt thở dài nói, hết tập số 43. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.